Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 26, người tu chân khởi nguyên, hắc sát bị giam tại một cái trong lồng, như cùng người đứng, hai móng khoác lên cái lồng dây thép bên trên, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy cái lồng bên ngoài hai người. Chính xác phải nói là một người một quỷ. Các ngươi muốn làm gì? Vội vàng thả bản vương. Bằng không ta liền muốn kêu tiểu đệ của ta rồi. Hắc sát mặc dù nói rất hung hãn, trong miệng còn lộ ra răng, nhưng là cái kia nho nhỏ lông xù thân thể cùng hổ nha, không chút nào bất kỳ cảm giác bị áp bách, chớ nói chi là giờ phút này nó còn run lẩy bẩy. Một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng, lộ ra càng manh, nó thật giống như có thể nhìn thấy ta. Trần Cẩn hiếm thấy tò mò quan sát hắc sát, có thể đưa tới nàng hiếu kỳ cùng hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Mèo có thể nhìn thấy người không thấy được đồ vật. Phương Tu nói xong cảm thấy cũng không đúng lắm, trước con mèo này thật giống như liền không nhìn thấy Trần Cẩn. Phương Tu tò mò nhìn nó, đây chính là chính mình chế tạo ra thần kỳ sinh vật. Một cái trong truyền thuyết yêu quái, ngươi tên gì? Mèo Mun cao ngạo nhìn Phương Tu một cái, bản đại vương kêu hắc sát. Phương Tu gật đầu một cái, ngươi làm sao làm được triệu tập như thế nhiều mèo tới? Còn nữa, ngươi là thế nào khống chế bầy mèo? Hắc sát nghĩ không muốn. Ta cái này gọi là vương triệu hoán, bởi vì ta chính là trời sinh vương giả, tất cả mọi người đều nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Phương Tu mở ra con mắt đồng hồ, cẩn thận quan sát hắc sát, phát hiện kết cấu linh hồn của nó cùng mình chế tạo nó thời điểm xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, phảng phất là nhân tạo linh hồn đang cùng mèo thân thể kết hợp thời điểm chỉnh hợp trí nhớ của nó, đản sinh ra một cái kỳ quái linh hồn ký hiệu. Phương Tu tay phải nắm quyền thoáng cái chùy ở trên bàn tay trái. Minh bạch cái gì đó, chính mình chế tạo linh hồn, cùng trời sinh linh hồn có lớn vô cùng khác nhau, cũng cùng cái đó bên trong dị thế giới phát thanh, nói tới phổ thông linh hồn có lớn vô cùng khác nhau. Trời sinh nó liền có phi thường kết cấu phức tạp, mặc dù tại sức mạnh bên trên phi thường nhỏ yếu, cùng dị thế giới không thể so sánh, nhưng là lại tại cái gọi là cấp một chính thức chức nghiệp giả thời điểm liền có thể gánh chịu ký ức, có thể đơn độc tồn tại. Căn cứ bên trong dị giới phát thanh nói tới, chỉ có tại cấp 4 thời điểm chức nghiệp giả mở ra ma lực không gian, linh hồn mới sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có thể gánh chịu ký ức, có thể tại ma lực trong không gian xây dựng ma pháp hoặc là vu thuật. Mà ta chế tạo, tương tự với ba hồn bảy vía kết cấu linh hồn, tại cấp một thời điểm liền có thể gánh chịu ký ức. Điều này đại biểu, tại cấp một thời điểm liền có thể trực tiếp tại linh hồn bên trong xây dựng pháp thuật. Phương Tu có chút kích động, nếu như vậy, hắn thậm chí có thể theo chính mình cất giữ còn lại ba cái siêu phàm vật phẩm bên trong tìm tới chính mình xây dựng pháp thuật con đường. Phương Tu mở ra cái lồng, sắp tối sát bắt ở trên tay, dùng sức lột mấy cái, hắc sát nhất thời miêu miêu quát to lên, ha ha ha, mò lên cảm giác còn rất khá a. Phương Tu hai tay giơ lên hắc sát, cẩn thận nhìn trước mắt con người đánh giá lấy linh hồn của nó. Cuối cùng khẳng định gật đầu một cái, xem ra ngươi tại dung hợp trí nhớ thời điểm nắm giữ một hạng liên quan với linh hồn năng lực, hoặc là nói triệu hoán bầy mèo cùng với mèo câu thông khống chế chúng nó pháp thuật. Phương Tu đưa tay ra, linh hồn nắm trong tay năng lực lập tức thăm dò vào linh hồn của hắc sát. Hắc sát lập tức cảm thấy thân thể của mình, linh hồn, suy nghĩ, ký ức trong nháy mắt bị đóng băng. Cái kia khí tức kinh khủng áp chế chính mình hết thảy, để cho nó không chút nào có thể nhúc nhích. mà lực lượng kia vòng quanh nó linh hồn đánh một vòng. Liền tản đi, tốt rồi, hắc sát đúng không? Sau đó ta chính là chủ nhân của ngươi. Đây chính là nhà ngươi. Đừng có chạy lung tung. Ngươi dám chạy một lần, ta liền đem trong linh hồn ngươi thiên phú pháp thuật cho xóa đi. Sau đó rút gân lột ra đem ngươi cho hầm. Đừng nghĩ ta không tìm được ngươi. Ngươi mạnh mẽ như vậy, ánh sáng linh hồn, ta cách nửa thành phố cũng có thể nhìn thấy ngươi. Phương Tu lạnh lùng nhẫn nhịn liếc mắt hắc sát, mới vừa rơi xuống đất liền muốn rơi chạy hắc sát. Trong nháy mắt sống lưng chợt lạnh, uể oải xuống, thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở ghế salon dưới đùi. Mà Trần Cẩn là tò mò nhìn nó, nữ hài đối với loại này động vật nhỏ, luôn là phá lệ thích cùng hiếu kỳ. Bất quá cao ngạo hắc sát có thể không tâm tư để ý tới những thứ này nhân loại ngu xuẩn. Cho dù là một cái nữ quỷ, cũng là loài người thay đổi nữ quỷ. Hừ, Trần Cẩn muốn sờ một cái nó, lập tức nhìn thấy nó ngẩng đầu lên, nện bước bước chân mèo nhảy một cái, ung dung né ra. Phương Tu liên quan với chế tạo linh hồn thử nghiệm đã phi thường thuần thục. Tại hắc sát sau, Phương Tu lại lần lượt tiến hành vài chục lần thử nghiệm. Một lần lại một lần bên dưới, để cho nguyên bản ma lực ánh sáng cường thịnh thánh giả chi giới cũng biến thành ánh sáng ảm đạm. Bất quá trải qua một lần lại một lần điều chỉnh, nguyên bản linh hồn kết cấu thật sự liền trở thành ba hồn bảy vía hình thái. Tam hồn theo thứ tự là trưởng phòng ký ức, trí tuệ, đối ngoại cảm giác. Bảy phách chính là chữ giấu người dục vọng cùng tình cảm. Dường như chỉ có loại kết cấu này, linh hồn mới có thể đạt tới ổn định nhất trạng thái. Là ta tiềm thức đang tác quái, vẫn là vốn là thì hẳn là như vậy mới là linh hồn ổn định nhất kết cấu. Phương Tu trong thư phòng ngáp, mà bên cạnh mười mấy cái trong suốt lon bên trong, mỗi một cái đều có thể nhìn thấy bên trong giam giữ một cái khói thuốc quẩn lượn quanh nhân tạo hồn phách. Mỗi một phần trống không nhân tạo hồn phách đều có thể dung nhập vào một cái trong cuộc sống, từ đó chế tạo ra tương tự với hắc sát loại này tồn tại. Ta có lẽ có thể xưng là linh trùng, bất quá chỉ có thể dung nhập vào một lần linh trùng. Hơn nữa linh giá trị chỉ có thể là 7 giờ. Một khi vượt qua, phổ thông linh hồn căn bản là không có cách chịu đựng. Phương Tu lấy ra 1/3 hồn bảy vía, kết cấu linh trùng, ngồi ngay ngắn ở trên giường, hít sâu một hơi sau, bưng lấy nó, thoáng cái án vào khuôn mặt của mình. Linh trùng toát ra ánh sáng màu trắng, toàn bộ phòng ốc bên trong đều có thể nhìn thấy ánh sáng linh hồn duyệt động, giống như diễm như lửa nổ tung khích động, mà Phương Tu là cảm giác được một loại lực lượng thần kỳ tràn vào linh hồn của mình, đầu của chính mình trở nên vô cùng rõ ràng, thật giống như lấy một loại cao cao tại thượng thị giác nhìn thân thể của mình. Linh hồn của mình là cùng linh trùng kết hợp, đổi biên thành một loại kỳ lạ mà mộng ảo hình thái. Phương Tu có thể cảm giác được trí nhớ của mình theo đại não dần dần chảy về linh hồn bên trong. Một loại thần kỳ xúc giác bắt đầu theo trong thân thể của mình dọc theo hướng ra phía ngoài. Đây chính là linh hồn sức mạnh, chính thức chức nghiệp giả linh hồn. Chi lực đã có thể rời khỏi thân thể trói buộc, do hướng thân thể ở ngoài. Phương Tu phát hiện chính mình không cần mở ra con mắt đồng hồ, cũng có thể lấy loại nào kỳ lạ góc độ quan sát đánh giá đến cái thế giới này. Bất quá phạm vi chỉ có gian phòng này, lại địa phương xa, Phương Tu liền không thấy được. Cùng con mắt đồng hồ mở ra, có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thành phố ánh sáng linh hồn duyệt động cái loại này cảnh đẹp. Phương Tu tự thân lực lượng linh hồn nhỏ yếu không đáng nhắc tới, nhưng là giờ phút này Phương Tu cũng vô cùng kích động, bởi vì đây là thuộc về chính mình, chân chính nắm giữ ở trong tay mình, do chính mình phát hiện, hơn nữa sửa sang lại chế tạo ra sức mạnh, Loại lực lượng này tên gì? Nên gọi tên gì đây? Do ta chế tạo ra thần kỳ sức mạnh, sinh ra từ ba hồn bảy vía linh chủng. Loại lực lượng này bất hòa trong truyền thuyết tu chân, luyện khí sĩ, tiên nhân không sai biệt lắm sao? Muốn không liền gọi tu chân hệ thống. Có lẽ phía sau ta có thể khai sáng ra một cái chân chính hoàn thiện phương pháp tu hành. Phương Tu nhắm mắt lại, mặc cho linh hồn của mình xúc tu tản mát ra, tung ở bên trong cả căn phòng. Phương Tu thấy được trên bàn có một cái ly, linh hồn của hắn xúc tu dò tới, muốn cầm lên nó, bất quá Phương Tu lại lập tức phát hiện, linh hồn xúc tu liền mặc như vậy qua ly, song phương giống như không hề có quen biết gì một dạng. Đối với từng người mà nói, đều là hư ảo tồn tại, không tồn tại bất kỳ va chạm. À, ta quên rồi, cái thế giới này không có ma võng, cho nên đơn độc linh hồn lực, không có cách nào dung hợp ma lực biến thành tinh thần lực, cho nên không cách nào can thiệp thực tế. Pháp thuật, theo bên trên ba cái siêu phàm vật phẩm kia, có lẽ ta có thể trực tiếp sao chép tham khảo. Sáng tạo ra có thể ở dưới trạng thái vô ma, nhằm vào linh hồn sử dụng pháp thuật tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.